Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể có một hồi hy vọng. Một ngày nào đó ta sẽ lên Tu Di Sơn xem. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thở dài. Những cái khác không nói, thảo luận bước kế tiếp như thế nào đi. Bây giờ Vô Cực Quỷ Vương đã tế luyện thành công Thanh Châu Đỉnh, Minh Hà Lão Tổ cũng được tự do. Bọn hắn ở bên này lại mất đi nhiều cường giả của Tu La Giới như vậy, cục diện làm cho mọi người tâm tình ngưng trọng. Loại thảo luận này đương nhiên là Lâm Tam Sinh chủ trì. Hắn cho rằng trước mắt Vô Cực Quỷ Vương chắc chắn sẽ không có tấn công nhân gian. Thông qua hành động mấy tháng gần đây, hắn phán đoán kế hoạch của Vô Cực Quỷ Vương có thể uy hiếp đánh tan từng thế lực một, sau đó triệt để tiêu trừ. Nói trắng ra là nàng đối với chư thần của Tu Di Sơn cũng có chút kiêng kỵ. Mà trước mắt nhân gian đối với nàng không có uy hiếp gì, cho nên mục tiêu kế tiếp của nàng hẳn chính là không giới. Vậy chúng ta đều qua đó bắt đầu bố trí phòng ngự đi, sau đó tử thủ ở đó. Qua qua đề nghị, Lâm Tam Sinh khoát tay. Nếu như Thái Âm Sơn cùng Minh Hà liên thủ, lại thêm cả đại quân thi tộc, không giới căn bản là không có thủ được. Không cần suy nghĩ. Nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy chứ. Chúng ta còn có thời gian. Vừa hai hành động lần này, Thái Âm Sơn cũng tổn thất nhiều binh lực, đại quân thi tộc cơ hồ cũng bị phá hủy. Bọn họ cần thời gian để khôi phục lại nguyên khí, không thể nào tùy tiện đến không giới. Thứ hai, Minh Hà Lão Tổ đi tới đối với chúng ta lại có thể là chuyện tốt đó. Ấy, như thế là thế nào? Tại sao có hắn lại là chuyện tốt? Tứ Bảo không hiểu. Diệp Thiếu Dương tiếp lời. Trước mắt có lẽ là chuyện tốt, bởi vì Minh Hà Lão Tổ khẩu vị rất lớn. Hắn muốn chính là nhất thống tam giới. Ta chính tài nghe. Vậy thì không phải hay sao? Hắn muốn nhất thống tam giới. Vậy còn Vô Cực Quỷ Vương thì sao? Lâm Tam Sinh nói. Đúng vậy, Quỷ Vương thả ra một cường giả cực mạnh để giúp đỡ. Nhưng là giúp đỡ lại cũng chính là đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thể là địch nhân sau này. Tứ Bảo nói. Nếu như mà hai người ước định phân chia thiên hạ thì sao? Lâm Tam Sinh cười cười. Ngươi cho rằng đây là huynh đệ trong gia đình chia tài sản sao? Mỗi người một nửa sao? Các người đều không phải là kẻ ngu, đều biết đối phương cũng không có hào phóng như vậy, cho nên nhất định là phải có một người từ bỏ. Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Ta cũng không rõ, nếu như Quỷ Vương tại sao lại đem Minh Hà Lão Tổ thả ra để làm tăng độ khó cho mình là sao? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một chút. Vậy nên ta mới đoán, hoặc là Quỷ Vương có biện pháp thuyết phục Minh Hà Lão Tổ để cho hắn từ bỏ dự định thống nhất tam giới. Vậy người ta không làm thì sao? Quỷ Vương nhất định có biện pháp bảo hắn nghe lời. Lâm Tam Sinh lại nói. Với mưu lược của Quỷ Vương, chúng ta có thể nghĩ đến những thứ này. Nàng trước đó khẳng định cũng nghĩ đến. Nếu như đem Minh Hà Lão Tổ phóng xuất ra, chứng minh nàng cũng có tính toán nắm chắc vài phần. Tứ Bảo nói. Quỷ Vương hiện tại nắm trong tay luân hồi chi lực, nghĩ nếu như muốn thắng Minh Hà Lão Tổ thì chắc chắn là có thể hơn một bậc đó. Lâm Tam Sinh khoát khoát tay. Chúng ta cũng không quan tâm hộ Quỷ Vương được. Nói chuyện trước mắt, chúng ta còn một chút thời gian cuối cùng, nhất định là phải tìm biện pháp thắng được Quỷ Vương. Ta trước đây đã cẩn thận suy nghĩ, có thể hy vọng là Đạo Phong, một người nữa là Diệp Thiếu Dương. Các người nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, mặc dù ta biết là rất khó. Lâm Tam Sinh nhìn hai người một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, mau chóng tìm được nhân thần quan, đi tiếp thu chúng thần chi lực. Như vậy chúng ta sẽ có thêm người giúp đỡ, còn có cả nhân gian pháp thuật giới cũng có hy vọng đánh thắng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, gật gật đầu. Mọi người chia nhau ra làm nhiệm vụ của mình đi. Hắn đi lên đến trước Lương Châu Đỉnh, từ từ nhìn từ trên xuống. Một cái đại đỉnh miệng thanh đồng, liền quay sang hỏi Đạo Phong. Người dự định làm như thế nào với nó? Ta bắt chết Quỷ Vương, tế luyện nó thành pháp khí của mình, Đoàn người trừng to mắt, cảm thấy không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.